Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, bốn thế lực lớn. Tại thương viện đổi vật tư, Tôn Hằng cũng không vội vã rời đi Lạc Thạch Trấn. So sánh với địa phương khác, Lạc Thạch Trấn bên trong sinh hoạt mặc dù đơn điệu chút, nhưng trọng binh trấn giữ phía dưới, tuyệt đối đầy đủ an toàn. Có tiền, tự nhiên muốn trước tiên đem chính mình thật tốt thu thập một phen. Đã không biết bao lâu, hắn cũng không lại cua qua một lần tắm nước nóng, ngủ qua một lần ăn giấc. Tôn Hằng cũng không ngại gian khổ thời gian, nhưng cũng không phải thụ ngược đãi điên cuồng. Tại có thể trôi qua tốt hơn tình huống dưới, hắn tự nhiên không muốn đi chịu tội. Huống hồ, mấy tháng bôn ba, ốm đau quấn thân, một lần diệt hết sau đó thư sướng, cũng làm cho hắn tạm thời lười nhác động đậy. Rượu ngon món ngon, mới tinh quần áo, trong phòng khách, một thân nhẹ nhàng khoan khoái Tôn Hằng hai tay đặt ở sau đầu. Nằm tại xốp trên giường, mắt mang hài lòng nhìn xem cái kia phù phiếm trước mắt áo choàng. Cái này áo choàng là một kiện huyết luyện pháp khí. Màu đen áo choàng phù phiếm giữa không trung, theo chân khí phủ động khẽ đung đưa, như Tôn Hằng lúc này biểu lộ, thư giãn, nhu hòa, thuận hoạt mà cứng cỏi chất liệu, để nó cho dù không có luyện hóa, cũng là một kiện nhất đẳng phòng thân chí bảo. Còn như luyện hóa về sau, theo Tôn Hằng mấy giọt tinh huyết rót vào áo choàng, một loại mơ mơ hồ hồ cảm ngộ lặng yên nổi lên trong lòng. Xuyên thấu qua cái này áo choàng, Tôn Hằng có thể rõ ràng nhận biết chung quanh trong vòng mấy trượng không khí lưu động, khí tức biến hóa, phảng phất chỉ cần mình một cái động niệm, vật này liền sẽ xuyên thẳng ra ngoài, nhẹ nhàng linh hoạt, linh động. Đây là kiện ngự phong pháp khí. Phải biết, nơi này chính là Uyên Sơn, khí thế áp vệ cực kỳ khủng bố, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng cơ hồ chỉ có thể dựa vào mắt thường quan sát ngoại giới. Mà cái này đồ vật, nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ cho Tôn Hằng mang đến không nhỏ kinh hỉ. Bất quá, tế luyện loại vật này, cho dù lấy Tôn Hằng thể nội cái kia ẩn chứa cường hãn sinh cơ tinh huyết, cũng không phải một lúc một ngày công lao. Sau 10 ngày, vẫn như cũ là gian kia khách phòng, Tôn Hằng tay nâng một bình đan dược, đứng ở phía trước cửa sổ lặng yên ngắm nhìn nơi xa phong cảnh. Bên ngoài cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi, tinh binh tuần sát phía dưới, tiểu trấn thanh âm thưa thớt, thậm chí để cho hắn đã có chút chán ghét. Chẳng biết lúc nào, ở trong cơ thể hắn, chân khí bắt đầu lặng lẽ tán đi. Trong đan điền, một cỗ không hiểu khí thế bắt đầu hiện lên. Tán khí đan hiệu quả bắt đầu xuất hiện. Không hổ là triều đình chuyên môn dùng để khống chế tiên thiên cao thủ đan dược. Cho dù Tôn Hằng thân có kim cương bất hoại thần công tầng thứ 8, bách độc đoán kim thân thân thể, vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi chân khí tiêu tán. Bất quá, theo hắn biết, so sánh với những người khác tình hình, hắn tình huống bây giờ tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, coi như không dùng giải dược, Tôn Hằng cũng có tự tin, có thể lại kiên trì một tháng thời gian, mà sẽ không xảy ra chuyện. Có lẽ, theo hắn thực lực đề thăng, tán khí đan đối với hắn ảnh hưởng cũng cuối cùng rồi sẽ tán đi. Đát, miệng bình bắn ra một hạt tròn vo đan dược, bị đầu nhập trong miệng, đan dược nhập thể, hóa thành một dòng nước nóng tràn vào đan điền, nhiệt lưu phun trào, cái kia cỗ không hiểu khi thế lúc này dần dần biến mất không thấy gì nữa. Yên lặng thể hội chỉ chốc lát chân khí trong cơ thể lưu động, Tôn Hằng đột nhiên mở mắt, phần phật, phía sau áo choàng không gió tự dương, bạch, gian phòng bên trong, bóng người như vầng sáng lưu chuyển, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái kia quỷ mị một dạng tốc độ, tại mấy ngày phía trước, hắn tuyệt không có khả năng đạt đến. Trên sơn đảo, Hàng Thương như dệt, lấy cẩm y, áo choàng, eo đeo trường đao, Hồ Lô Tôn Hằng, tất nhiên là cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Lúc này, tay hắn nâng một bức tranh, cúi đầu tiến lên, một bước phóng ra, chính là ba trưởng có thừa, nhìn như chậm chạp, nhưng tốc độ lại nhanh hơn tuấn mã, buông xuống đầu tóc, không có ảnh hưởng hắn tiến lên tốc độ, phảng phất có một đôi vô hình con mắt, để cho hắn có thể sớm tránh đi trên đường tạp vật. Tiến lên như thường, tại trong tay hắn đồ quyển, là một phần Uyên Sơn chỗ sâu giản lược địa đồ. Tại ngoại giới, vẽ địa đồ chính là đại tội, nhưng ở Uyên Sơn, địa đồ mặc dù cũng không rẻ, nhưng lại có bán. Vẽ này tấm địa đồ là một cái tên là Võ Minh tổ chức. Tại Lạc Thạch Trấn ngây người mấy ngày, Tôn Hằng cũng không phải phí công đợi. Ít nhất, từ người khác trong lời nói, cũng hơi hiểu rõ một chút Uyên Sơn tình huống nội bộ. Cổ thành đương nhiên không cần phải nói. Triều đình đại quân đóng quân ở đây, tất cả quyền thống trị toàn thuộc về triều đình tất cả, mà tại Uyên Sơn bên trong, ngoại trừ triều đình bên ngoài, lại có bốn cái tổ chức nổi danh nhất, thậm chí một số thời khác liền liền triều đình cũng muốn hướng bọn hắn thỏa hiệp. Rốt cuộc Uyên Sơn bên trong vật tư vào ngày thường bên trong chừng gần 70% đều bị cái này tứ đại thế lực nắm trong tay. Cửu Ấn Tông, Võ Minh, Bách Hoa Tông, Vô Cực Môn, cái này tứ đại thế lực, mỗi một cái thế lực bên trong đều ít nhất có một vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ tọa trấn. Trong đó Võ Minh minh chủ Sở Thiên Cơ càng là danh xưng Uyên Sơn đệ nhất cao thủ. Người khác từng nói Sở Thiên Cơ thông hiểu thiên hạ võ học, bất luận võ công gì, hắn chỉ cần xem một lần liền có thể mô phỏng theo 7-8 phần, luyện thêm mấy ngày liền có thể dung hội quán thông. Thậm chí đối với võ học yêu hóa, mà cùng Tôn Hằng đã từng quen biết Cửu Ấn Tông, Bách Hoa Tông, hai tông tông chủ cũng đều không phải kẻ yếu. Cửu Ấn Tông danh xưng Cửu Ấn đủ kết, vô địch thiên hạ, chỉ tiếc, liền xem như Cửu Ấn Tông tông chủ Trương Tông Khẩu, cũng bất quá là cường cường có thể kết xuất bát ấn mà thôi. Nhưng dù là như thế, hắn đã từng cùng cái kia Sở Thiên Cơ giao chiến 3 lần. Mặc dù 3 bại, nhưng cũng mỗi lần đều toàn thân trở ra. Bách Hoa Tông tông chủ Liễu Thanh Thanh, mặc dù là một vị nữ tử, nhưng thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Nghe nói, nàng còn có một cái uy lực cường hãn huyết luyện pháp khí. Chính là nàng tại ngoại giới chém giết một vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ đoạt được. Còn như Vô Cực Môn, môn chủ Bạch Vũ Phi hẳn là trong 4 người thực lực yếu nhất một vị. Nhưng một tay vô cực kiếm quyết, nhưng cũng không chút nào để người khác khinh thường. Trầm tư ở giữa, Tôn Hằng cũng vượt qua từng tòa có rất nhiều võ nhân ở lại núi đá, bước vào Uyên Sơn chỗ sâu. Chỉ bất quá, hắn không biết là, tại hắn đi vào Uyên Sơn chỗ sâu sau đó, lại có mấy đạo nhân ảnh ở hậu phương xa xa rơi đi lên. Tôn Hằng chuyến này, ngoại trừ lần nữa tiến đến tìm tòi cái kia tuyệt linh chi địa bên ngoài, còn có mặt khác dự định. Uyên Sơn chỗ sâu, Vạn Độc Sơn thung lũng, hang rắn, có lẽ là Tôn Hằng trên thân luyện hóa độc rắn quá nhiều. Hắn ở chỗ này đi tới, đúng là không có một con rắn độc đối với hắn phát động tiến công. Bước vào hang rắn bên trong, kiểm tra một chút cái kia có thể là phi thiên kim ngô bình gốm. Ở đây y pháp nhỏ mấy giọt tinh huyết, Tôn Hằng quay người rời khỏi, đạp ở đỉnh núi, đón mới lên ánh sáng mặt trời. Tôn Hằng hơi híp mắt lại, sau một khắc, sau lưng của hắn áo choàng đột nhiên mở ra, bay phất phới, bạch, đỉnh núi bóng người nhoáng lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại sơn lâm chi đỉnh, một đạo màu đen đường cong chính lấy một loại kinh thế hãi tục tốc độ, bay về phía trước lướt. Ở trong mắt Tôn Hằng, hai bên cảnh sắc đang phi tốc hướng về sau lao đi. Như đồng đạo đảo ảo ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Cho dù chỉ là sơ bộ luyện hóa, cái này áo choàng liền để tốc độ của hắn tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Mà lại, cực hạn tốc độ cũng không kích thích một chút sóng gió. Lúc này hắn giống như qua lại trong gió cá bơi. Không khí lưu động, không còn là Tôn Hằng tốc độ hạn chế lực cản, ngược lại sẽ nâng hắn bay về phía trước lướt, chuyển hướng, bạch, hư không trung, tàn ảnh xẹt qua, nương theo lấy một tiếng vài không thể nghe thấy nhẹ vang lên. Tôn Hằng rơi một chỗ sơn cốc bên ngoài, nơi này tự nhiên là đám kia thiên hạt cổ chiếm cứ chi địa. Tôn Hằng đạt được cổ thần kinh, trong đó thế nhưng là ghi lại thế nào thu phục thiên hạt cổ pháp môn. Suy nghĩ một chút cái kia kinh khủng thiên hạt cổ bầy. Nếu như là có thể bị hắn thành công thu phục, sợ là về sau tại cái này Uyên Sơn bên trong, cũng đều có thể đi ngang. Vù vù, thiên hạt cổ vỗ cánh thanh âm, từ trong cốc ẩn ẩn truyền đến. Thanh âm này, đối Tôn Hằng tới nói, đã là không còn là kinh khủng bùa đòi mạng, ngược lại là vội vàng kêu gọi. Cộc, bước chân trước đạp, ngươi dĩ nhiên là không có việc gì. Một cái thanh âm quen thuộc, đột nhiên từ phía sau một gốc trên cây cự thụ truyền đến. Thanh âm kia, để cho Tôn Hằng nhịn không được đôi mắt co rụt lại. Lúc này mặt hiện lạnh ý, Bách Độc Tẩu ngồi xổm ở một chỗ trạc cây phía trên. Một mặt kinh ngạc nhìn xem chậm rãi xoay người lại Tôn Hằng. Trên người ngươi độc, lại thêm ta hạ độc, vậy mà đều không thể muốn mạng ngươi. A, nhìn qua, thân thể ngươi tình huống, lại còn không tệ. Không sai, ta không chỉ có không có việc gì, hơn nữa còn rất tốt. Tôn Hằng đứng ở tại chỗ, nhìn về phía đối phương ánh mắt đều là lạnh lùng. Bất quá, các hạ sợ là liền phải xui xẻo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục